Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, cô nương chớ buồn. Ba đạo bóng người, đứng tại sườn núi bên, trong đó Nhạc Quỳnh, tàu ngộ một trận kiếp nạn, không chỉ bình yên vô sự, ngược lại giống như là dục hỏa tân sinh đồng dạng, toàn bộ người tăng thêm rồi mấy phần kiều mỹ cùng quyến rũ. Mặt khác hai người nam tử, tự nhiên chính là Chu Nhân cùng Vô Cửu, lẫn nhau mặt lạnh đối lập, nghiễm nhiên một đôi oan gia. Tại ba người trước mặt, chính là một tòa hẹp hẹp cầu đá, lăng không bay qua, vượt qua vực sâu, thẳng tới ngàn trượng bờ bên kia. Không, đó cũng không phải chân chính cầu đá, mà là cùng vách núi nối thành một thể nham thạch. Hoàn toàn không có điêu đục dấu vết, mặc dù cũng dày đến mấy trượng, lại có chút bằng phẳng, mà lại đột ngột lập dựng thẳng lên. Lối ra, chỉ có hẹp hẹp vài thước, liền giống như là một đạo to lớn kiếm đá, vượt ngang lạch trời. Đây là Chu Tâm Tác, lại tên Kiếm Phong Kiều, tên như ý nghĩa, đơn giản một cái hiểm chữ, không cần thiết tùy tiện vận dụng tu vi. Càng không được ngự kiếm mà đi. Chu Nhân phân trần về sau, vỗ bộ ngực trấn an nói, chỉ cần gặp nguy không loạn, liền không có gì đáng ngại, do ta dẫn đường, Nhạc cô nương yên tâm là được. Nói xong, hắn đi đầu đạp vào rồi Kiếm Phong Kiều. Nhạc Quỳnh khởi hành thời khắc, ngoái nhìn thoáng nhìn, Vô Cửu gật lấy đầu, cô nương chớ buồn, ta tới đoạn hậu. Chu Nhân đột nhiên quay người, quát nói, chớ có làm càn. Trong mắt hắn, tiểu tử kia chỉ là một cái vãn bối, lấy đạo hữu xưng hô trúc cơ cao thủ đã là tiện nghi. Bây giờ vậy mà học lấy chính mình gọi thẳng Nhạc Quỳnh vì cô nương. Chớ có cho là may mắn cứu rồi người, liền có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, như thế mắt không tôn trưởng, thật sự là không thể nói lý. Vô Cửu không có chống đối, xem thường cười cười, thầm nghĩ, nữ tử kia còn để ta xưng hô nàng, Quỳnh Nhi, biệt danh đây. Bây giờ nghĩ đến, nàng nếu không có ý định thăm dò, chính là có chủ tâm châm ngòi, may mắn không có lên làm, ta dưới mắt vẫn chưa muốn cùng người đánh nhau, mà từ Chu Nhân trong miệng biết được, tại hắn cường đại thế công phía dưới. Có mấy vị đạo hữu đồng lòng lục lực, đã đem trước đây cản đường nam tử đánh lui. Hắn sau đó đuổi theo, làm sao đối phương sớm đã trốn vào đồng hoang mà chạy. Đúng lúc gặp nơi hiểm yếu, e sợ cho bất trắc, hắn liền để Hồ Đông bốn người, đi đầu vượt qua Kiếm Phong Kiều. Còn hắn thì lo lắng Nhạc Quỳnh an nguy, thế là một mình lưu hạ thủ đợi chờ chút. Một cái nói bậy nói bạ ra hỏa, thành rồi một cái lâm nguy không sợ hiệp nghĩa chi sĩ. Cho dù Nhạc Quỳnh đối với hắn rất nhiều nghi kỵ, cũng là liên thanh nói lời cảm tạ mà mỉm cười nghênh đón. Bởi vậy có thể thấy được, lừa gạt nữ nhi ra biện pháp rất đơn giản, nhiều lời lời hữu ích, cho dù là nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói dối. Mà Hồ Đông bốn người rời đi trước, ngược lại là vượt quá sở liệu. Vô Cửu nghĩ kỹ nghĩ một lát, nhấc chân đạp vào rồi cầu đá. Hắn thấy phía trước hai người đã tới mấy trượng bên ngoài, sau đó đi theo, mà đi chưa được mấy bước, không khỏi nhìn hướng dưới chân, hai chân có chút khẽ run rẩy, ngã rút rồi miệng hàn khí. Cái gọi là Kiếm Phong Kiều, tuy có vài thước rộng, lại treo không trung tại to lớn, mà lại trái phải bát ngát lạch trời phía trên, lập tức lộ ra có chút chật hẹp mà vừa nhỏ nhỏ. Đặc biệt là cúi đầu quan sát, mây mù xoay quanh, thâm bất khả trắc, ngăn không được một hồi mê muội. Này nếu là rơi xuống, không có vách đá leo lên, hạ chàng chỉ có một cái, thịt nát xương tan a. Bất quá, cũng không cần chính mình hù dọa chính mình. Dù có núi đao biển lửa, ta mà là như bước đi đất bằng. Vô Cửu ngẩng đầu lên, ngưng thần định khí, lập tức chân dưới mọc rễ, cất bước trầm ổn, mà càng hướng phía trước, dưới chân càng hẹp, làm cầu đá chỉ có một thước đến rộng thời điểm. Hắn nhịn không được trước sau nhìn quanh mà âm thầm tặc lưỡi. Bất chi bất giác, đã cách xa sườn núi bên, theo lấy sương mù tràn ngập, bốn phương mông lung phiêu miểu, giống như đưa thân vào hư vô bên trong. Vậy mà quên đi cầu đá tồn tại, lại có mạnh mẽ gió thổi đánh tới, bồng bềnh muốn bay hoảng hốt, vô cứu không dám khinh thường. Từng bước cẩn thận, phía trước hai đạo bóng người cũng là thả chậm thế đi, lộ ra cực kỳ cẩn thận, chỉ gặp bụi mờ mịt ánh sáng mặt trời phía dưới, một đạo cự kiếm lăng không hoành giá tại sườn đồi hai bên bờ. Ba đạo nhỏ bé bóng người đi lại nó trên, liền như đi lại tại mũi kiếm biên giới, lại là một hồi gió mạnh thổi tới, lạnh sương mù ngang cuốn, dường như càn khôn điên đảo, hỗn độn ở giữa ngừng lại mất phương hướng, cũng nương theo lấy ẩn ẩn gào thét, quỷ góc sói gào đồng dạng, khiến người không chịu được thần hồn run rẩy, mà lại hai chân như nhũn ra khó tự kiềm chế. Giờ khắc này, chỉ muốn thả xuống tất cả gánh vác, theo gió mà đi, giãn ra tay áo dài, lăng không bay múa, cho đến dung nhập kia hư vô thiên địa bên trong, y dài, không thể bay, rơi xuống, té chết, mà nơi này lại tên Chu Tâm Tác, thật đúng là danh bất hư truyền, Chu Tâm không nói, muốn mạng đâu, vô cữu mạnh liễm tâm thần. Gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân một đường đường đi mà tâm không hay dùng. Bốn phía ồn ào náo động còn tại gang tấc, lại không gặp nhau, hắn đặt chân ổn định, từng bước tiến nhanh tới. Nhìn thấy chưa, chân đạp thực địa quản dụng nhất, không nói đến khi nào gì cảnh, cho dù là bay lại cao hơn, cũng không thể quên rồi đặt chân chỗ tại. Đây là làm người căn bản cũng. Đây coi là không tính là một loại cảm ngộ. Ân, giống như rất cao thâm. Kỳ thực cũng đơn giản. Người người đều nên hiểu được đạo lý nha. Nửa canh giờ về sau, rốt cục bờ bên kia ngay trước mắt. Kiếm phong kiều đầu cuối. Chính là một mảnh khoáng đạt vách núi. Qua hy vính là tung hoành thế núi. Có lẽ có đường đi thông hướng phương xa. Bất quá, tại sườn đồi bên cạnh. Đứng đấy một đạo bóng người, phi kiếm trong tay của hắn, quen thuộc cười lạnh, không phải trước đây ngăn tại vách đá hành hung trung niên nam tử. Lại là cái nào? Chu nhân phát giác không ổn, cùng Nhạc Quỳnh lần lượt ngừng lại, vô cữu sau đó ngừng lại bước chân, có chút nhíu nhíu lông mày, nghe nói gia hỏa kia sớm đã chạy trốn, tại sao lại đến rồi? Mà hắn không phải ngăn tại vách núi treo leo, chính là ngăn ở kiếm phong kiều trước, đều là theo hiểm mà thủ. Quả nhiên là âm hiểm thất đức, nên biết rõ dưới mắt khoảng cách sườn núi bên, còn có hai xa 30 trường, vừa lúc tiến thối không được. Tình cảnh lưỡng nan thời điểm, vị đạo hữu này, cớ gì lại nhiều lần bức bách. Bản nhân Chu nhân, có chuyện dễ thương lượng. Không biết như thế nào tôn xưng, Chu nhân đã từng nói khoác hắn võ dũng biêu hãn, bây giờ lại là lộ ra nguyên hình. Hắn có lẽ sợ, trông cậy vào có chỗ chuyển cơ mà tránh thoát kiếp nạn này. Ngẫm lại cũng là, đưa thân vào kiếm phong kiều trên, lại bị một cái trúc cơ 6 tầng cao thủ trấn giữ yếu đạo. Cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ, cái kia nam tử lại là ha ha cười lạnh. Có chút đắc ý, liền tại lúc này, đột nhiên có người quát nói, chớ có rông dài, tiến lên, Nhạc Quỳnh chính đang chú ý phía trước tình hình. Nghe tiếng quay đầu, đã thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chạy lấy tới mình. Cũng nắm lấy hai thanh phù lục đột nhiên tế ra, nàng đôi mắt sáng lóe lên, không làm chần chờ, vung tay áo tế ra một đạo kiếm quang. Thuận thế hướng phía trước phóng đi, Chu nhân còn tại nguyên nơi chờ đợi, một đạo do hỏa quang, kiếm mang hội tụ mà thành phong bạo liền đã từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Hắn không rõ ràng cho lắm, vội vàng ngồi xổm xuống trốn tránh. Nhạc Quỳnh chắp sau lưng, liên thanh thúc giục, Chu đạo hữu, việc này không nên chậm trễ. Chu Nhân là cái người tinh minh, lập tức hiểu được, đưa tay tế ra phi kiếm, nhưng lại âm thầm không vui. Tiểu tử kia vậy mà thúc đẩy mình cùng nhạc cô nương. Hắn là cái thá gì? Trung niên nam tử thủ tại sườn núi bên, rất có một người đã đủ giữ quan ải tư thế, mà vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai ngờ đoàn đoàn liệt diễm lôi cuốn lấy đạo đạo kiếm mang gào thét mà tới. Mãnh liệt uy thế cùng lăng lệ sát cơ, dĩ nhiên khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đành phải bước ra tránh né, mà nó rời đi thời điểm, không quên ném ra mấy chương phù lục, cũng thuận thế tế ra phi kiếm trong tay phải trả lấy nhan sắc. Theo lấy, oanh, một tiếng nổ vang, sườn đồi bờ bên lập tức bao phủ đang lóe lên tia sáng cùng liệt diễm bên trong. Chu Nhân mới nghĩ lao ra xa hơn 10 trượng, đúng lúc gặp va chạm pháp lực cùng phản vệ sát cơ nghịch tập mà tới. Hắn e sợ cho tai họa tự thân, cuống quýt linh lực hộ thể mà ngừng lại rồi bước chân. Sau lưng lại truyền đến gầm lên giận dữ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sợ hãi không chiến người. Giết, ta không nghe kêu gọi, liền muốn chảm lập quyết. Hắn cho là hắn là ai vậy? Chu đạo hữu, người ta liên thủ, Chu Nhân còn tự giác lấy buồn cười. Một đạo kiếm quang thiểm điện mà tới, hắn không dám lãnh đạm, vội vàng tế ra phi kiếm trong tay. Sau lưng Nhạc Quỳnh đúng lúc xuất thủ, song kiếm đều phát, ngoài mấy trượng lập tức truyền đến, phanh, trầm đục. Khó khăn lắm ngăn trở rồi đánh lén thế công. Cùng lúc đó, thanh thúy mà vừa vội thúc thanh âm đàm thoại lại lên. Chu đạo hữu, người ta sinh tử sớm tối. Liền tại lúc này, còn mời toàn lực ứng phó, có người nói chuyện không dùng được. Cùng đạo lý không quan hệ, nếu như thay cái người, lập tức rất khác nhau. Chu Nhân tỏa ra hào hùng, xúc động nói, nhạc cô nương an tâm chớ vội, đi theo ta, hắn cũng không mập mờ. Thôi động phi kiếm hướng phía trước, phù lục đụng nhau dư huy còn tại, hắn đã vọt xuống kiếm phong kiều, thả người lướt đến đoạn nhai phía trên, thừa cơ phát ra một tiếng gào to, chạy đâu, sau đó hai người, mượn cơ hội xông qua kiếm phong kiều, cuối cùng là bầy thoát hiểm cảnh, vô cữu hai chân đứng vững, vừa hung ác đạp mấy bước, nhịn không được nhìn hướng sau lưng. Y nguyên lòng còn sợ hãi, vừa mới nếu không có vượt lên trước xuất thủ, kết quả như thế nào thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Chân đạp mũi kiếm lưỡi đao a, căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể bị động chịu đánh, hơi không cẩn thận liền đem rơi vào vực sâu. May mắn Nhạc Quỳnh ứng biến nhạy bén, nếu bị nàng cùng Chu Nhân ngăn tại phía trước, chính mình cũng là không thể làm gì. Bất quá, Chu đạo hữu dừng bước, cái kia trung niên nam tử nhìn thấy ba người thoát hiểm. Đúng là quay người liền trốn, mà Chu Nhân đắc thế không tha người, lại chân đạp kiếm quang lướt đất đi nhanh, khí thế hùng hổ đuổi tới, vẫn không quên uy phong lẫm liệt hô lớn một tiếng. Nhạc cô nương, theo ta Chu sát cường địch, Nhạc Quỳnh có lòng khuyên can. Vì lúc đã muộn, tiếng la của nàng chưa rơi, hai đạo bóng người đã dần dần đi xa, nàng không khỏi lo lắng. Chu đạo hữu có lẽ có toan tính, bản tính cũng là không kém, nếu như tứ cố vô thân, khó tránh khỏi gặp bất trắc. Nữ tử này đã từng nói Chu Nhân nói xấu, bày tỏ đối phương đức đi có thua thiệt, bây giờ lại sợ Chu Nhân tao ngộ ngoài ý muốn, chỉ nói là đối phương bản tính không kém. Đơn giản là gia hỏa kia ân cần đầy đủ duyên cớ, liền để cho nàng coi là tuệ nhãn vô song mà tự cho là đúng. Ai, nữ nhân nha, vô cữu hai vai hơi dựng ngược lên, rất là xem thường. Nhạc Quỳnh huy động tay áo dài, dưới chân kiếm mang lấp lóe, mà nàng còn chưa khởi hành, lại quay đầu ra hiệu, chuyện gấp phải tòng quyền. làm ngự kiếm mà đi. Chỉ cần cách đất ba thước, có thể bảo vệ không lo lắng. Vô Cửu lại là lắc lắc đầu, chỉ coi là không có nghe hiểu. Nhạc Quỳnh không nói thêm lời, lại tâm hữu linh tê vậy mà mím môi cười một tiếng. Lập tức thu hồi kiếm quang, đổi làm đi bộ quay người hướng phía trước. Vô Cửu chần chờ một lát, vẫn là đi theo. Khi hắn ánh mắt theo lấy kia thướt tha chập chờn bóng lưng vừa đi vừa về nhảy lên, trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một loại chẳng lành điềm báo. Liền giống như rất nhiều hoang mang đều đưa theo lấy hung hiểm đến mà chậm rãi công bố. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN